Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2853. Khóc chuyện audio.com. Cô đành phải an phận xuống dưới, yên lặng chờ lấy trời tối. Cũng không cơm ăn, quá độc ác, liền xem như phạm nhân, cũng có cơm ăn được không? Lãnh thu đến phó ước, tâm thanh lạnh lùng nói. Người đâu? Ba người bị ánh mắt của hắn thấy vậy phía sau phát lạnh. Nam mặt lạnh nói. Người ở bên trong, lãnh giáo đầu, người giết lầm nhiều người như vậy. Chẳng lẽ liền không có hối cải chi tâm sao? Lãnh thu cười một tiếng. Các ngươi đám dị nhân này, chiếm cứ thân thể người khác, còn không biết xấu hổ cùng ta nói những cái này. Nữ lại là thầm nói. Cái lãnh giáo đầu này, đóng vai nữ tử đến. Đúng là một chút cảm giác không hài hòa đều không có. Nam nhân mắt nhỏ cảm thán nói. Đúng vậy, nhớ ngày đó tôi phát hiện cũng thực phí công phu không nhỏ. Trong phòng bị trói trầm mộc bạch, có lỗi với cô thực sự là bất lực nhổ nước bọt. Tiểu thư nhà ta đâu? Lãnh thu mắt lạnh nhìn ba người. Nụ cười lương bạc, trước cho ta xem một chút. Nam mắt nhỏ không nhịn được nói. Tạ tiểu thư liền trong phòng, ngươi bớt nói nhiều lời. Chúng ta muốn trước xác định ngươi có phải một người tới hay không? Mới có thể để cho ngươi gặp nàng. Sau đó nháy mắt cho nữ. Nữ được ám chỉ, dùng khinh công rời đi. Không đến nửa khắc thời gian, liền đã trở về. Hắn đúng là một người tới. Lãnh thu chắp tay nói. Bây giờ có thể để cho ta gặp được ngươi rồi đi. Nam mắt nhỏ vừa muốn động thân, liền nghe được đối phương âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu thư nhà ta là một nữ tử. Ngươi nếu là dám động nàng, ta chém liền ngươi một cái tay. Nam mắt nhỏ, NPC tình cảm thế nào so người chơi bọn họ còn muốn nhiều màu nhiều sắc. Nhưng vẫn là để cho cái người chơi nữ kia đi. Trầm mộc bạch bị vịn đi ra. Lãnh thu đem trên người nữ tử đánh giá một lần. Xác định cô lông tóc không thương. Trong mắt lạnh ý lúc này mới tiêu tán một chút. Kéo môi nói, để cho ta cùng tiểu thư nhà ta nói câu nào. Lấy ở đâu nhiều lời như vậy. Nam mắt nhỏ nói thầm, nam mặt lạnh lại là không có ý kiến gì, dù sao lãnh thu đã là vật trong túi bọn họ, trầm mộc bạch bị mở miệng, cô nhìn nha hoàn nhân cao mã đại, nước mắt lưng tròng, khó kìm lòng nổi, ta thật đói, nam mặt lạnh, nam mắt nhỏ, người chơi nữ, chỉ có lãnh thu một người sắc mặt chấn định, ngữ khí còn càng ngày càng nhu hòa nói, tiểu thư không sợ, nô tỳ rất nhanh liền cứu ngươi đi ra. Ngươi lại nhịn một chút, nam mắt nhỏ giận dữ. Lãnh giáo đầu, ngươi đây là không đem chúng ta coi vào đâu. Cũng đừng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng là ai? Lãnh thu thản nhiên nói. Tiểu thư nhà ta thân kiều thể yếu. Chịu không nổi kinh hãi. Các ngươi liền một bữa cơm cũng không cho nàng ăn. Ta đều không nỡ. Các ngươi đem người ta để ở trong lòng chà đạp như vậy. Nhưng có hỏi qua ta. Trong tay hơi động một chút, kiếm liền ra vỏ, ba player thân thể cứng ngắc, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, kiêng kỵ nhìn người, trầm mộc bài tức thì bị người chơi nữ kia dùng đao nằm ngang ở trên cổ. Lãnh thu, người nếu là dám gần một bước, ta liền giết nàng, lãnh thu ánh mắt đảo qua, trầm tư chốc lát, đem kiếm để xuống, các ngươi muốn làm gì? Nam mặt lạnh mở miệng nói. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần đâm bản thân năm dao, chúng ta liền đưa nàng đem thả. Trầm mộc bạch lắc đầu, cho nô tỳ nhân cao mã đại ám chỉ. Đừng cứu cô mặc dù cảm thấy lãnh thu rất đáng ghét, nhưng nàng làm sao có thể để cho lãnh thu chết tại đây trên tay ba người đâu. Lãnh thu lại là suy nghĩ khả năng này. Thật lâu nói, được, ba player mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ đến cái NPC này thực đáp ứng rồi. Nhìn đến đối phương thật đúng là si tình. Nam mặt lạnh lại là ném một cây đao. Mở miệng nói, dùng thanh này, cách trương.